Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Tân binh 16. Có thuốc mê, lại có độc dược. Đinh Trúc trong bụng đại định. Nàng thậm chí cảm thấy mình có thể đánh giết ba người, xác suất thành công đại đại tăng lên. Vấn đề còn lại chính là muốn làm sao đem cái này thuốc mê cùng độc dược đều sử dụng bên trên đâu. Đinh Trúc ngay từ đầu liền đem lực chú ý đều đặt ở mỗi ngày nấu cơm trong nồi. Nhưng là, tại gai độc bên trong có minh xác quy định, nấu cơm chỉ có thể quy định một người, cái khác không thể nhúng tay. Những người khác thậm chí ngay cả sới cơm tư cách đều không có. Cái này căn bản liền đã ngăn cản sạch hạ dược khả năng. Cái này khiến Đinh Trúc mỗi ngày nhìn xem nồi chỉ cảm thấy trong lòng lửa tiêu lửa cháy khó chịu. Thật giống như tại cực độ lúc đói bụng, rõ ràng nhìn xem một miếng thịt chính là không kịp ăn khó chịu. Huống chi nấu cơm cùng sới cơm chính là Marvin cùng Lan. Căn bản là để Đinh Trúc liền lôi kéo làm quen khả năng đều đã mất đi. Vào đêm Monster, đây là một cái phá lệ đêm trời quang. Liên tục mấy ngày trời đầy mây cùng tiểu vũ để Đinh Trúc đối với dạng này đã lâu sáng sủa có một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời chấm chấm đầy sao, trong lòng lại phảng phất cất thạch đầu dạng rơi rơi chỉ mờ ni. Buổi tối hôm nay chính là Zoner cùng Jokalin bộ đội đạt thành cuối cùng hiệp nghị buổi tối. Một khi bọn hắn đạt thành hiệp nghị, lưu cho Đinh Trúc thời gian cơ hồ chỉ có thể dùng giờ đến tính toán. Vào đêm, đầu hôm như thường lệ vẫn là từ Đinh Trúc đến gác đêm. Bất quá, mấy ngày nay Nolin nhiễm lên cảm mạo không phải rất dễ chịu, cho nên buổi tối hôm nay hắn không có tại gác đêm. U cần chiếu cố Nolin, buổi tối hôm nay cũng không có gác đêm, mà tiếp nhận hai người gác đêm chính là một cái khác chiến sĩ cấp 3 Bartley cùng một cái chiến sĩ cấp 2 lúc. An bài như vậy để Đinh Trúc cảm thấy càng phát nóng nảy. Không có Nolan cùng Put, nàng không có khả năng lại giống thường ngày ra ngoài tuần tra ban đêm, thuận tiện tìm mấy cái tiểu đội đến luyện tay một chút. Nàng chỉ có thể thành thành thật thật cùng ba người luân chuyển gác đêm Monster nửa đêm trước, cứ như vậy không đau không ngứa quá khứ. Đợi đến nửa đêm về sáng giao ban thời điểm, quả nhiên không ngoài sở liệu, trực đêm người chính là Zoner, Marvin cùng Lan. Bất quá, gia Đinh Trúc an bài như vậy cũng không có gây nên Bartley cùng lúc chú ý. Cùng lần trước đồng dạng, Zoner dùng thôi miên tất cả mọi người phương pháp cùng thăm dò tất cả mọi người thủ đoạn đều không có nửa điểm cải biến. Tới tới lui lui hành hạ như thế mấy lần về sau, bọn hắn rốt cục yên tâm rời đi. Đợi đến bọn hắn vừa đi, Đinh Trúc liền bò lên. Lúc đầu nàng nghĩ lập tức theo sau, thế nhưng là mới vừa đi ra đi mấy bước về sau, nàng đột nhiên đứng vững bước chân, lộn vòng trở về. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, nàng làm một cái khác quyết định. Nàng không thể một người đối mặt cái này biến cố. Nàng cần kéo mấy người đệm lưng, liền xem như nhân chứng cũng phải nhiều mấy cái mới được. Bartley cùng lúc cùng Put là tại băng lãnh nước suối tới mặt bên trong một cái giật mình tỉnh lại. John, ngươi làm cái gì? Mới vừa vặn trực đêm nằm ngủ Bartley bị đánh thức, tâm tình cũng không khá lắm. Hắn cau mày nhìn xem Đinh Trúc, khắp khuôn mặt đầy viết: tiểu tử ngươi tốt nhất có lý do chính đáng, nếu không ta nhất định đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Biểu lộ Đinh Trúc lại theo thứ tự đánh thức hai người khác về sau, đem ngón tay phòng ở trên môi làm ra một cái để bọn hắn nhỏ giọng một chút thủ thế sau mới nói: không được ầm ĩ tỉnh bọn hắn. Đi theo ta, đi đâu? So sánh với Bát Ly cùng lúc cẩn thận, cùng Đinh Trúc đã lẫn vào tương đối quen thuộc, Pu tự nhiên là phi thường tin tưởng nàng. Hắn thậm chí cũng không hỏi nguyên nhân gì, liền vuốt mắt đi theo Đinh Trúc đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Bát Ly một thanh liền tóm lấy Đinh Trúc cánh tay. Thần bí như vậy để nội tâm của hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Mà lại, hắn theo bản năng đối với loại dự cảm này 10 phần kháng cự. Bát Ly, tin tưởng ta một lần. Đi theo ta, ta không biết nên nói thế nào. Đinh Trúc có chút cau mày. Trong mắt hiện ra một loại cực kỳ dãy dụa thần sắc. Hắn loại thống khổ này mà dãy dụa biểu lộ để Bát Ly không khỏi bị thuyết phục. Hắn hơi suy tư một chút, liền cùng lúc nhìn thoáng qua nhau, cảnh giác cùng sau lưng Đinh Trúc. Đinh Trúc nhìn lấy hai người bọn họ cử động, khóe môi bất động thanh sắc ngoắc ngoắc, sau đó lại 10 phần chân thành nói: các ngươi cảm thấy lấy năng lực của ta có thể hại hai người các ngươi sao? Như thế lời nói thật, Bát Ly là một chiến sĩ cấp 3, sức chiến đấu đánh giá nhất định cũng là cấp A, còn lúc cái này chiến sĩ cấp 2 ít nhất cũng là cấp C. Lấy Đinh Trúc cái này cấp 1 chiến sĩ, năng lực xác thực không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Kể từ đó, hai người cũng không nhiều lời. Bước nhanh đi theo Đinh Trúc cùng Put sau lưng hướng phía bóng đêm đen ngòm bên trong chạy qua. So sánh với Đinh Trúc tới nói, Bát Ly cùng lúc thực lực muốn cường hãn được nhiều. Liền ngay cả ở trong màn đêm tiềm ẩn cùng nhanh chóng tiến lên năng lực cũng muốn cường hãn hơn Đinh Trúc không ít. Ngay từ đầu hai người còn là theo chân Đinh Trúc đi, đến đằng sau lại là bọn hắn dưới sự chỉ huy của Đinh Trúc đi đến trước mặt. Điều này cũng làm cho Đinh Trúc lại một lần nữa khẳng định cách làm của mình. Quả nhiên kéo hai người đến đệm lưng là đúng, bởi vì không thể cùng dâu nơ ba người đụng vào. Bốn người cuốn đến độ là đường cũ, cũng may mọi người cước trình đều rất nhanh. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, bọn hắn liền đã đi tới một chỗ tiểu tiểu dưới sườn núi mặt. Trên sườn núi có một cái doanh địa. Đây là Jokalin bộ đội một cái đất cắm trại. Vừa mới tại trực đêm thời điểm, Đinh Trúc liền đến kề bên này đã dò xét qua. Cho nên nàng biết lần này trong doanh địa tuyệt đối không phải cái gì phổ thông nhân vật. Bên trong kém nhất đều là cấp D mục tiêu, thậm chí còn có một cái S cấp mục tiêu. Loại này sức chiến đấu tiểu đội không phải Đinh Trúc hiện tại năng lực có thể nhúng chàm mani, dù sao nàng lần này tới cũng không phải đến đánh giết mục tiêu, mà là muốn tại Bát Ly cùng lúc hai người trước mặt vạch trần dâu nơ diện mục thật của bọn hắn. Cho nên sức chiến đấu cách xa ngày đêm khác biệt cũng không có cái gì ghê gớm mà ni. Ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Bát Ly hiển nhiên cũng ý thức được nhân vật nơi này không tầm thường, lấy mấy người bọn hắn năng lực là không có cách nào đối phó. Hắn đè thấp lấy cuống họng, dùng khí âm hỏi: ngươi có biết hay không nơi này là ai? Xuyệt, Đinh Trúc ngăn lại hắn nói chuyện, ngược lại hướng một cái hướng khác giơ lên cái cằm, ra hiệu hắn nhìn sang. Nhìn là tốt rồi, không cần nói, mặc dù bị một cái cất một tân binh mệnh lệnh để Bát Ly phi thường không thoải mái, nhưng là hắn vẫn là theo lời quay đầu nhìn sang. Sau đó hắn đã nhìn thấy xuyên nặng nề áo choàng trải qua biến trang dâu nơ ba người. Hắn hơi nghi hoặc một chút, chăm chú nhìn bọn hắn từng bước đi tới. Ba người này để hắn cảm giác đến mức dị thường quen thuộc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại nhất thời bán hội không có thể xác định là ai. Hắn chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm, không buông tha bọn hắn bất kỳ một cái nào động tác. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy cầm đầu người kia, giơ tay lên, sờ soạng một chút ngực áo choàng bông. Một nháy mắt, Bradley giống như là ý thức được cái gì đồng dạng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn có chút không dám tin quay đầu đi nhìn lúc, lại trông thấy lúc cùng chính mình đồng dạng một bộ phảng phất gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Sao lại có thể như thế đây? Ba người này giờ này khắc này làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hết chương.